Vạn Đế Chí Tôn, chương 104, muốn thấy Lăng Huyền Thiên ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Thành trước giờ luôn yên ắng. Rất ít khi xảy ra xung đột giữa các thế lực lớn do cấm lệnh của thần triều. Nhưng hôm nay lại khác. Bắc Thành đã trở thành tâm điểm của mọi người. Không chỉ xung quanh phạm vi Bắc Thành, mà có rất nhiều thế lực cũng như nhân sĩ từ bốn phương Bắc Châu tiến đến nơi này. Bởi vì ngày hôm nay chính là ngày mà các đại thế lực tuyên bố tấn công Thiên Môn, nhằm đuổi linh thú đi, giữ vững tôn nghiêm cho Bắc Thành. Tuy bọn họ nói vậy nhưng người có chút tâm cơ đều biết mục đích của các thế lực lớn là vì Long Mạch cùng Cửu Vĩ Hồ mà đến. Nhưng lại có ai quan tâm đây? Ngay cả thần triều cũng đã ngầm đồng ý, vậy thì còn thế lực nào khác dám can thiệp vào chuyện này đây? Vốn dĩ mọi người cũng không tiếp tục để tâm chuyện này. Bởi vì nhiều đại thế lực như vậy liên thủ lại, kết cục chắc hẳn chỉ có một, chính là Thiên Môn toàn bộ diệt vong. Nhưng không biết ai truyền tin ra, nói rằng Thiên Môn có thần linh tọa trấn. Chính vì vậy mà mọi người đều dồn dập tiến đến nơi này. Ai cũng muốn coi một hồi long tranh hổ đấu tại Bắc Thành. La cô nương, chúng ta có cần đến đó trợ giúp Lăng công tử một chút không? Tần lão, ngươi là đang nói đùa sao? Chúng ta cộng lại cũng không bằng một tay hắn đi. Sao có thể giúp hắn đây? Vẫn là tiếp tục phái người tới Thiên Châu đi. Cũng đúng. Chỉ là đám người kia vẫn không có chút tin tức gì truyền lại. Ta sợ, nếu tiếp tục phái người đi cũng chỉ là vứt bỏ nhân tài mà thôi. Hắn muốn như thế thì cứ làm theo đi. Chắc hẳn là hắn có mục đích của mình. La Khinh Xương trầm ngâm một chút rồi nói. Từ khi thành lập Thiên Môn bọn họ vẫn luôn làm theo Lăng Huyền Thiên nói. Chuyên môn đưa nhân tài tới Trung Châu. Nhưng đáng tiếc. Những người bọn họ đưa đi lại không có người nào hồi âm lại. Cũng không biết là bọn họ đã xảy ra chuyện gì hay không muốn trở về Thiên Môn nữa. Bẩm Tần đại nhân, có thư từ Trung Châu đến. Bắc Thành, Nạp Lan gia biệt phủ. Gia gia, Nạp Lan gia chúng ta thật sự không giúp hắn sao? Một nữ tử gương mặt thanh tú, tóc buộc thắt bím hướng nam tử trung niên trước mặt hỏi. Quảng cáo, nam tử trung niên này toàn thân mặc một đồ sặc sỡ. Dáng người oai hùng, tuy nhìn hắn chỉ là bộ dáng trung niên nhưng tuổi thật sự của hắn có lẽ đã sống hơn 5 vạn năm. Hắn cũng là lão tổ của Nạp Lan gia. Nạp Lan Chính Hưng một vị thần tôn cảnh hàng thật giá thật. Nạp Lan Chính Hưng nhìn nàng hiền hòa nói. Ỷ Nguyệt, chuyện này Nạp Lan gia thật không tiện nhúng tay. Nhưng ngươi không cần lo lắng. Tên tiểu tử kia cũng không phải người bình thường đâu. Hắn sao lại không biết Nạp Lan Ỷ Nguyệt muốn giúp Lăng Huyền Thiên đây? Nhưng sự tình này sợ là thần triều đều không nguyện ra mặt đi. Vậy sao? Nạp Lan Ỷ Nguyệt có chút thất vọng nhẹ nói. Sau đó xoay người rời đi. Nếu là người khác thì cho dù gặp mặt Nạp Lan Chính Hưng đều không thể. Càng đừng nói đến chuyện đối thoại với hắn. Nhưng ai kêu hắn rất cưng chiều nha đầu này đây. Đáng tiếc sự tình này hắn thật không thể giúp nàng. Rầm rầm rầm, rốt cuộc đến rồi sao? Lần này đám người Thiên Môn sợ là thật xong. Nhìn đội hình của Bắc Phiệt Môn đi. Bắc Phiệt Môn tuy không có bao nhiêu người tới, nhưng đều là đại thánh cùng bán thần cảnh. Hừ, ngu muội. Bắc Phiệt Môn dù sao cũng không có ân oán với Thiên Môn. Bọn họ chỉ là đến chia miếng bánh. Sao có thể có nhiều người đến đây? Ngoài cửa thành, khi mọi người nhìn thấy đám người Bắc Phiệt Môn cưỡi cự cầm tới thì đều xôn xao lên tiếng. Bắc Phiệt Môn tuy chỉ là một phân bộ của Thánh Phiệt Môn. Nhưng thực lực của bọn họ thật sự không thể khinh thường. Thậm chí có thể xem như đỉnh tiêm trong các thế lực tại Bắc Châu. Bởi vì Thánh Phiệt Môn dồn tài nguyên vào bọn họ rất nhiều. Nguyên nhân tất nhiên là vì tuyển chọn người tài rồi. Cha, ta nói ngươi sao lại cần tự mình đi chuyến này đây? Một mình ta cũng đủ xử lý đám sâu kiến kia đi. Hồ đồ, Minh Nhi, làm người có thể tự tin nhưng tự tin quá sẽ thành tự phụ. Người nghĩ thiên môn thật sự đơn giản vậy sao? Tôn Cường hướng con trai mình nói. Quảng cáo, ta hiểu rồi lão cha. Tôn Tằng Minh thản nhiên một tiếng. Hắn cũng không đồng ý quan điểm của cha hắn. Theo hắn thấy bản thân mình có tu vi đại thánh cảnh hẳn là đủ xử lý hết đám người thiên môn. Còn đầu cửu vĩ hồ kia thì tất nhiên giao cho bán thần cảnh xử lý. Dù sao nàng cũng chỉ mới đột phá mà thôi. Ai ngờ cha hắn đường đường là một vị bán thần cảnh trung giai cũng tới nơi này. Hẳn là giết gà dùng dao mổ trâu đi. Hai người bọn họ đúng là hai người dẫn đầu của Bắc Việt Môn. Tôn Tằng Minh cùng Tôn Cường. Đội hình của Bắc Việt Môn chỉ khoảng 10 người. Nhưng tất cả đều có tu vi đại thánh cảnh trở lên. Hơn nữa còn có hai tên bán thần cảnh. Ngoại ô Bắc Thành, tại trước cửa thiên môn có một đội ngũ 5 người đang đứng đó. Đúng là đám người Lăng Huyền Thiên. Chỉ là lúc này bầu không khí có chút yên ắng. Bởi vì mọi người đều biết sắp có một trận chiến xảy ra. Cũng chỉ có một mình Lăng Huyền Thiên là vẫn thản nhiên như thường. Thậm chí hắn còn rảnh rỗi để Hồ Nguyệt Trâm cho mình một tách trà rồi lặng yên thưởng thức. Giới không thấy cử động của Lăng Huyền Thiên thì cười khổ nói. Lăng công tử, chúng ta thật sự phải đại khai sát giới sao? Người khác không biết Lăng Huyền Thiên lợi hại. Nhưng hắn đi theo Lăng Huyền Thiên một thời gian tất nhiên có thể cảm nhận được năng lực của nam tử này đây. Một người có thể tùy tiện sử dụng pháp tắc, thậm chí còn giúp người khác ngộ ra pháp tắc sao có thể là người bình thường. Sợ là cho dù thần tôn cảnh tiến đến cũng không làm được đi. Thần linh ngộ ra thiên địa pháp tắc chỉ là một loại duy nhất. Vì vậy bọn họ cùng lắm có thể giúp người khác ngộ ra cùng loại pháp tắc với mình. Sao có thể giống Lăng Huyền Thiên ngộ ra nhiều loại pháp tắc như vậy đây? Từ khi hắn gặp Lăng Huyền Thiên hắn đã thấy nam tử này giúp Tiểu Ánh ngộ mộc chi pháp tắc. Lại giúp La Khinh Xương dùng hắc ám pháp tắc. Bây giờ còn giúp Hồ Nguyệt ngộ cực huyễn pháp tắc để đột phá bán thần cảnh. Những việc này đâu phải người bình thường có thể làm ra đây. Giới không, người nói xem tâm niệm của Phật gia là gì. Lăng Huyền Thiên cũng không trả lời câu hỏi của hắn, mà nhìn hắn hỏi, trừ ma vệ bảo, cảm hóa chúng sinh, giới không niệm một câu nói. Hắc hắc, tiểu hòa thượng, người thật là có tâm khí. Hồ Nguyệt cười hắc hắc nói, trừ ma vệ đạo. Khẩu hiệu này thật không có mấy người nguyện ý xem thành bản tâm của mình nha. Phàm là người ai lại không có ma tính trong người đây. Như vậy trừ ma lại phải diệt bao nhiêu người. Trước không nói ngươi có năng lực này hay không. Nếu như ngươi thật sự giết chừng đó người thì ngươi còn không phải là ma sao. Cho nên thế gian cái gọi là trừ ma vệ đạo thật sự không thể tồn tại. Quảng cáo. Ngươi muốn trừ ma, vậy theo ngươi người nào là ma đây? Giết người là ma hay diệt một giới là ma? Lăng Huyền Thiên lắc đầu hướng giới không nói. Đối với câu hỏi của Lăng Huyền Thiên, giới không chỉ cúi đầu. Hắn trước giờ đều nghĩ ma đầu là người tạo sát nghiệp nhưng bây giờ nhìn lại hắn lại giết bao nhiêu người của ma tông đây? Tuy ma tông làm vô số việc ác, nhưng suy cho cùng bọn họ đều là người. Hắn giết bọn họ thì lại khác gì so với bọn họ đây? Lăng Huyền Thiên thấy giới không không trả lời thì lên tiếng. Thế gian vạn pháp đều tồn tại. Có ma đế vì bảo vệ một người mà nguyện tán đi đạo hạnh cả đời của mình. Cũng có đạo tổ vì để bản thân chứng đạo mà diệt sát một giới. Dừng một chút hắn lại đưa tay chỉ nhẹ vị trí tim mình nói. Quan trọng không phải là ngươi làm đúng hay sai, mà là bản tâm ngươi muốn mình làm gì. Thế gian lại có sự tình gì tuyệt đối đúng sai đây? Chỉ cần ngươi cảm thấy đúng thì có thể làm. Cũng như chuyện lần này, ta không muốn cùng bọn họ tính toán nhưng thế gian luôn có người muốn tìm chết. Ta cũng không ngại giúp bọn họ đây. Sau khi nói xong, Lăng Huyền Thiên cũng không tiếp tục nhìn giới không nữa, mà nhẹ nhâm nhi tách trà trong tay mình. Có lẽ đối với người khác, chuyện các đại thế lực ra tay với thiên môn là chuyện lớn. Nhưng với hắn mà nói chỉ là cái nhấc tay mà thôi. Ha ha, muội cũng mong đám người kia sớm đến một chút đây. Trước giờ còn chưa từng thấy ca ca ra tay nha. Tiểu Ánh lém lỉnh nhìn Lăng Huyền Thiên nói. Nghe vậy Hồ Nguyệt, giới không cùng A Ngưu cũng nhẹ đưa mắt về phía hắn. Đúng vậy. Từ ngày biết Lăng Huyền Thiên, dường như bọn họ còn chưa từng thấy Lăng Huyền Thiên đích thân ra tay đi. Còn sự việc tại biệt viện cũ thì cũng chỉ là một đám thánh cảnh mà thôi. Không tận hứng nha. Lăng Huyền Thiên thấy vậy thì có chút im lặng. Hắn thật không biết mấy người này đi theo hắn làm gì đây nha. Không phải là hắn lười ra tay nên mới tìm người sao? Bây giờ có chuyện rốt cục lại đến tay hắn. Thật là uổng công hắn giúp bọn họ đột phá nha. Tại một quán trọ nhỏ gần thiên môn, có hai thân ảnh một nam một nữ đang ngồi trò chuyện. Nữ tử thì dáng người mỹ lệ, gương mặt xinh đẹp, chỉ có điều cả người nàng phát ra khí chất băng lãnh vô cùng. Tựa như tiên tử không nhiễm phàm trần. Còn nam tử thì khuôn mặt tuấn tú, toàn thân như phát ra một vẻ cao ngạo, khinh thường chúng sinh. Hai người này đúng là đế nhất cùng Tần Mộng Giao mà Lăng Huyền Thiên đã gặp tại đấu giá hội. Mộng Giao, muội nhất quyết đến nơi này làm gì đây? Ta nghĩ đám người thiên môn kia hẳn là không chống đỡ được bao lâu đi. Chuyện của ta ngươi không cần quan tâm. Nếu không muốn người có thể rời khỏi. Đối với câu hỏi của đế nhất, Tần Mộng Giao chỉ lạnh lùng đáp. Đến rồi, cách chương.